Chẳng qua điều kiện là cậu phải hoàn thành công đoạn phối nhạc cho bộ phim bằng hết sức mà cậu có thể. Phải giúp đỡ cô Văn Triệt nhiều hơn để còn tạo cảm tình tốt. Dù gì cái mạng này của cô cũng nằm trong tay cô Văn Triệt. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Lạc Thiên Thiền nghịch ngợm đáp. Hai người ra khỏi thang máy, Kiều Lâm đã chờ sẵn. Bọn họ đã dựng xong mấy hiệu ứng trong phim rồi, em qua đó xem thế nào. Sau đó em cũng xem bên dựng phim biên tập có ổn không luôn. Với lại cần phải sắp xếp lịch cho mấy diễn viên chính đi dự sự kiện quảng bá phim. Về việc tổ chức sự kiện quảng bá, anh cứ phụ trách là được. Còn về hậu kỳ chế tác cứ để em lo. Cô Vivi quyết đoán giao hết công việc quảng cáo phim cho Kiều Lâm. Cô chỉ lo làm phim thôi, còn những công việc cần tiếp xúc với người khác cô luôn luôn mặc kệ. Được rồi, Kiều Lâm không có từ chối, vào văn phòng nói. Chẳng qua bác sĩ Hà gần đây có hơi mất quy tắc, còn kích động fan của Lục Hạo chống lại cô ca sĩ có tin đồn tình yêu với Lục Hạo. Cô Vivi nghe vậy thật bất ngờ. Anh ta lại bị gì nữa vậy? Gần đây ban ngày phải bận rộn làm việc, về nhà lại vội vàng chăm sóc chồng con. Cô thật sự không dành mà quan tâm đến chuyện của người ngoài. Cái này cũng có liên quan đến ông chủ, Kiều Lâm buồn rầu thở dài. Có Han Tranh hả? Cô Vivi càng nghe càng khó tin. Kiều Lâm ngồi xuống đối diện bàn làm việc của cô, nói rõ ràng. Lần trước ông chủ đăng bức ảnh của cậu hai và cậu ba, tuy rằng đã xóa rồi, nhưng Hà Trì đã âm thầm công khai bức ảnh đó ra ngoài, sau đó bị người ta đăng lên Weibo. Cậu hai cùng cậu ba tức giận nên đến bệnh viện của Hà Trì đánh người ta một trận. Sau đó chưa hà giận nên còn tung tin đồn Lục Hạo có quan hệ tình cảm với một nữ ca sĩ. Bác sĩ Hà gọi điện thoại tới phản đối, nhưng vì chuyện này có thể giúp tên tuổi Lục Hạo được nhiều người biết đến, chứ không có ảnh hưởng gì đến danh tiếng của Lục Hạo, mà lại là do đích thân cậu ba yêu cầu, cho nên anh cũng không có để ý tới. Hai ngày nay bởi vì Hà Trì kích động fan phản đối mà fan của hai nhà cãi nhau ầm ĩ cả lên. Cô Vivi vỗ trán, không ngờ Hà Trì hâm mộ thần tượng nặng đến mức này. Nghiêm trọng lắm sao? Vừa kích động fan vừa làm loạn, vừa mua lượt bình luận sắp điên rồi, Kiều Lâm bất đắc dĩ nói. Cô Vivi giờ khóc giờ cười, nguồn gốc của chuyện này chắc có lẽ là vì cô. Nếu không phải cô đăng bức hình đó, Phó Hàn Tranh đeo kẹp tóc lên, đám người Phó Thầy Khâm cũng sẽ không chê cười anh. Phó Hàn Tranh cũng sẽ không đăng ảnh của bọn họ lên. Như vậy Hà Trì cũng sẽ không tiết lộ bức ảnh ra ngoài, dẫn đến chuyện như bây giờ. Nhưng bây giờ dự án Lăng Xê Couple cho hai người họ đã bắt đầu rồi. Bây giờ mà công khai phủ nhận sẽ có vẻ như Lục Hạo có làm mà không có nhận, Kiều Lâm bất đắc dĩ nói. Anh cũng không ngờ Hà Trì chỉ là bác sĩ mà còn có thể lăn lộn đến mức này. Cái này để em nói với Hà Trì, còn mọi người định làm thế nào thì cứ tiếp tục công việc đi, cô Vivi nói. Chỉ mới mấy ngày cô không hỏi đến mà bọn họ đã gây nên chuyện như vậy rồi, đúng là đám người nổi loạn. Được đó, Kiều Lâm nghe cô nói như vậy cũng hoàn toàn yên tâm. Dù sao nếu cô không nói được bác sĩ Hà, không phải là còn có ông chủ ra tay sao? Cậu hai cậu ba với Hà Trì, cho dù bọn họ lỗ mãng thế nào cũng không dám cậy mạnh hơn ông chủ. Cô Vivi nhìn đồng hồ, tranh thủ gọi cho Hà Trì trước khi làm việc. Hà Trì vừa bắt máy đã nói thẳng. Chị dâu, em biết chị gọi điện thoại là có ý gì. Em mặc kệ, nếu bọn họ còn để Lục Hạo bị dính tin đồn với nữ ca sĩ kia, em sẽ không để yên. Cô Vivi vừa nghe vậy cười hì hì nói. Không sao, cậu cứ tiếp tục làm loạn đi. Dù sao cuối cùng người bị tổn hại thanh danh cũng chỉ có Lục Hạo thôi. Ca sĩ người ta ra nhiều album, lượng fan đã ổn định rồi, chứ không giống như Lục Hạo bây giờ, còn chưa có tác phẩm tiêu biểu nào. Càng làm loạn sẽ càng khó coi thôi. Cùng lắm thì bộ phim sắp tới của bọn tôi sẽ không ra mắt nữa. Hà Trì bị dọa sợ, thật lâu không lên tiếng nói một lời. Sở dĩ Hà Trì phản đối bọn họ lăng xê như vậy cũng là vì muốn tốt cho Lục Hạo thôi. Nhưng nghe cô Vivi nói như vậy, Hà Trì bắt đầu cảm thấy mình đang hại Lục Hạo thật rồi. Địa vị của nữ ca sĩ kia trong giới âm nhạc cơ bản đã ổn định. Còn Lục Hạo tuy rằng có chút danh tiếng, nhưng bộ Sia Butterfly còn chưa công chiếu, Lục Hạo cũng không có tác phẩm tiêu biểu nào. Cho nên mấy ngày này cãi lộn với fan của nữ ca sĩ kia, fan của người ta còn nói Lục Hạo không xứng với nữ ca sĩ kia đó. Chị dâu, chị dọa em thôi chứ gì. Bây giờ dọa cậu, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục như vậy sẽ trở thành sự thật đấy. Cố Vivi nhẹ nhàng cười nói, mặc kệ là fan hay là làm bạn, Hà Chi cũng quá mức quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của Lục Hạo rồi. Nhưng chị cũng không thể để Phó Thư Dịch làm bậy được. Hà Chi không cam tâm bỏ mặc chuyện này. Cố Vivi nghe vậy buồn cười hỏi, chẳng lẽ không phải cậu chọc đến bọn họ trước sao? Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch bị bệnh sĩ diện, bị Phó Hà Tranh. Cái này khi dễ chỉ có thể nhìn, nhưng nếu Hà Chi chọc đến bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ trả thù gấp bội. Lúc trước bọn họ cũng chọc em mà, Hà Chi biện minh. Cố Vivi vỗ trán kiên nhẫn khuyên, tóm lại chuyện này không liên quan đến cậu, cậu cũng đừng bon chen vào làm gì, tốn công vô ích. Sao lại không liên quan đến em? Hà Chi bất mãn. Cố Vivi nghe vậy hỏi, vậy cậu là cái gì của Lục Hạo mà quản nhiều như vậy? Em... Hà Chi dừng sốt vài giây biện mình nói, em là fan của Lục Hạo, fan cuồng đấy. Chuyện này cậu càng làm loạn sẽ càng làm Lục Hạo bị người ta chỉ trích nhiều hơn thôi. Nếu còn tiếp tục sẽ làm liên lụy cậu ấy đấy. Cố Vivi phân tích cái lợi cả hại. Vốn là hình tượng của Lục Hạo rất ngây thơ, hơn nữa nữ ca sĩ kia cũng chưa từng có tin đồn. Hai người này mà ghép lại thành một đôi nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Nhưng bây giờ bị Hà Chi làm loạn, khiến fan của cả hai ầm ĩ. Cái này không chỉ khiến Lục Hạo không được lợi mà còn hứng chịu chỉ trích. Vậy chỉ là giả bộ lăng xê chứ không phải yêu cầu thật chứ gì? Hà Chi vẫn không yên tâm. Cố Vivi suy nghĩ rồi nói, hẳn là sẽ không, chẳng qua còn phụ thuộc vào bọn họ. Nếu hai người này nhìn nhau vừa mắt rồi yêu nhau, cũng có ai mà ngăn cản được đâu. Được thôi, chuyện này nề mặt chị, em không so đo nữa. Hà Chi suy xét đến Lục Hạo, quyết định lùi bước. Cố Vivi nhíu mày, Hà Chi so đo cái gì? Chẳng qua giải quyết rồi là được. Chuyện của Hà Chi giải quyết xong, cô đi xem tiến độ công việc của bộ phận kỹ thuật, đưa ra góp ý để sửa chữa, rồi lại xem thành quả của đội cắt nối biên tập phim, cẩn thận xem từng góc máy, từng cảnh quay một. Chỉ lo bận rộn, đến giờ ăn trưa cũng nhờ Kiều Lâm đặt cơm hộp về ăn. Nhưng cơm hộp Kiều Lâm đặt vừa mới được mang đến, Từ Khiêm cũng dẫn theo trợ lý xách mấy cái hộp giữ nhiệt đến đây. Sau đó bày đồ ăn lên bàn, bốn món một món canh, bốn món mặn một món canh. Mợ chủ, anh Phó nói cơm hộp không có dinh dưỡng nên nhờ người nhà đưa tới. Kiều Lâm cùng với một đám người đang cầm cơm hộp ngồi ăn, không biết phải nói gì. Bây giờ mấy hộp cơm hộp không dinh dưỡng này đưa qua cho bọn họ ăn còn chưa tính, còn làm bọn họ thật ghen tị. Cô Vivi xấu hổ cười, vất vả cho mọi người rồi. Mợ chủ ăn cho kịp nóng, chúng tôi đi về trước. Từ Khiêm nói xong dẫn người rời đi. Cô Vivi bưng cơm nhìn đám người Lạc Thiên Thiên, nhiều đồ ăn thế này mọi người ăn cùng đi. Lạc Thiên Thiên cũng không khách khí ngồi xuống, anh Phó nhà cậu thật là quá thương vợ luôn. Về sau phải bảo cô Vinh Triệt học theo mới được. Kiều Lâm không khách khí ngồi ăn cùng nói, đâu phải em mới biết, bây giờ vợ chồng hai người họ mà có tình tứ thân mật thế nào đi nữa, Kiều Lâm có nhìn thấy cũng không cảm thấy ngượng ngùng nữa rồi, thấy nhiều rồi cũng quen thôi. Cô Vivi cười nhạt không nói gì, ăn xong rồi mới gửi tin nhắn WeChat cho Phó Hàn Tranh, nói là cô cảm ơn. Phó Hàn Tranh đang họp thấy điện thoại có tin nhắn, gương mặt lạnh lùng cũng hiện lên nụ cười dịu dàng. Phó Thư Khâm liếc mắt một cái, dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết là chị dâu gửi tin nhắn cho anh. Mà mấy vị quản lý cấp cao trong công ty cũng hiểu rõ, từ khi xếp tổng kết hôn, chỉ cầu không có mâu thuẫn với bà chủ. Đám nhân viên ở công ty cũng được đối đãi rất tốt. Hơn nữa, thỉnh thoảng ông chủ còn rất nhân từ. Bà chủ xuất hiện không chỉ cứu vớt hai anh em ông chủ, mà còn cứu vớt luôn cả đám nhân viên trong công ty. Liên tiếp mở ba cuộc họp, Phó Hà Tranh trở lại văn phòng ngồi xuống, nhìn bức ảnh gia đình bốn người trên bàn một cái, rồi mới tiếp tục làm việc. Phó Thị Khâm cầm hai tập hồ sơ đi vào. Anh xem cái này đi, nếu không thành vấn đề thì ký tên. Phó Hà Tranh nhận lấy, cẩn thận lật xem từng từ. Phó Thị Khâm ngồi chờ rồi dám hỏi, anh, nếu em muốn cầu hôn Kiều Kiều thì phải làm như thế nào mới tốt? Không biết. Phó Hà Tranh lạnh giọng nói, không phải anh cũng từng cầu hôn chị dâu sao? Anh có kinh nghiệm. Phó Thị Khâm tò mò hỏi. Phó Hà Tranh dương mắt đánh giá Phó Thị Khâm, em cầu hôn vì sao anh phải đưa ý kiến chứ? Anh không muốn hao phí tâm tư cho bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài Vivi, cho dù là giúp em trai ruột của mình. Được rồi, cứ coi như em chưa nói, coi như em chưa hỏi gì đi. Phó Thế Khâm bĩu môi, sớm biết anh mình không đáng tin cậy rồi. Dù sao cũng cần thời gian để đặt người ta làm nhẫn theo yêu cầu, cho nên anh còn có đủ thời gian để chuẩn bị. Chẳng qua lúc này mới vừa xác định quan hệ yêu đương mà anh đã lo cầu hôn, chắc là Lăng Kiều sẽ không đồng ý. Nhưng nếu còn không chịu tranh thủ cầu hôn, anh lại sợ đêm dài lắm mộng. Phó Hà Tranh đọc hết hai tập hồ sơ mới ký tên rồi nói: muốn làm gì thì làm, đừng hỏi anh, cũng đừng phiền chị dâu em. Phó Thế Khâm nhận hồ sơ: anh không giúp em mà cũng không cho em hỏi chị dâu, thật là quá đáng. Anh còn nghĩ chị dâu thân thiết với Lăng Kiều, hơn nữa cũng đều là phụ nữ, tương đối hiểu nhau hơn, còn có thể cho anh chút gợi ý. Anh còn chưa kịp tìm tới chị dâu, anh cả đã ra lệnh cấm anh đi tìm chị dâu rồi. Cô ấy bận lắm, Phó Hàn Tranh nói. Vậy em chờ khi nào chị ấy không bận rồi hỏi, Phó Thế Khâm nói. Phó Hàn Tranh lườm anh: cô ấy không bận thì cũng phải hẹn hò với anh, phải chăm sóc Hữu Hữu và Điềm Điềm nữa, không có thời gian quản chuyện của em. Gần đây cô bận rộn như vậy, anh còn sợ quấy rầy cô làm việc. Ban ngày không dám điện thoại gửi tin nhắn quấy rầy cô, thì sao có thể để Phó Thế Khâm mang những chuyện vụn vặt này ra làm tốn thời gian của cô được. Anh, Phó Thế Khâm chỉ vào Phó Hàn Tranh, anh cả của anh thật là ngang ngược vô lý. Anh ghét bỏ nói: nói như vậy, vậy anh dứt khoát buộc chị dâu lên người anh luôn đi, mỗi ngày mang chị ấy theo đi làm rồi về nhà, để chị ấy đi quay phim làm gì nữa. Dù sao trong mắt người anh trai bị cuồng thương yêu vợ này, thời gian của chị dâu chỉ có làm những chuyện mà chị dâu thích, với lại chăm sóc cho anh và hai đứa nhỏ thôi. Còn đám người bọn họ là những người không liên quan, không xứng làm lãng phí thời gian của chị dâu. Cô ấy cần có thời gian cho riêng mình, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt nói. Những lời Phó Thế Khâm nói không phải anh không nghĩ tới, nhưng anh không thể chỉ vì niềm vui của mình mà không mang đến sở thích của cô. Cô không chỉ là vợ anh, là mẹ của con anh, mà còn là chính cô nữa. Mặc kệ là anh hay là con, đều không nên trở thành lý do bó buộc sự tự do của cô. Phó Thế Khâm bĩu môi, không hiểu tại sao anh cả lại có suy nghĩ mâu thuẫn này. Rõ ràng hận không thể trói chị dâu theo bên mình, lại thả chị dâu ra ngoài quay phim điện ảnh. Về sau trong thời gian làm việc, đừng đàm luận việc tư với anh, Phó Hàn Tranh nói. Anh còn muốn tranh thủ làm cho xong công việc để còn đi đón vợ tan tầm nữa, làm sao có thời gian ở chỗ này nói chuyện phiếm. Phó Thế Khâm nhíu mày nhìn anh cả. Anh, nói thật đấy, em cảm thấy từ khi anh kết hôn rồi, càng lúc càng không có tiền đồ. Suốt ngày ngoài muốn yêu đương với chị dâu ra, còn có thể nghĩ cái gì khác không? Hơn nữa cũng không còn dã tâm trong công việc như trước kia nữa. Tuy rằng tập đoàn Phó Thị bây giờ cũng không còn phải tập trung khuếch trương thế lực nữa, nhưng anh cũng không nên đặt tình cảm cá nhân lên trên công việc như thế chứ. Phó Hà Tranh dương mắt nhìn anh. Em có tiền đồ thì mau tiếp nhận công ty đi. Phó Thế Khâm vừa nghe vậy liền liên tục lắc đầu. Em cũng không có tiền đồ. Làm ơn đi, bảo anh tiếp nhận công ty để anh cả có thời gian suốt ngày chơi đùa với vợ con, còn anh phải làm trâu làm ngựa cho công ty hả? Bận bịu quá, không khéo Lăng Kiều bỏ anh mà đi luôn bây giờ. Được thôi, Phó Thế Khâm cũng không có tiền đồ, chỉ mong mình được sống nhẹ nhàng một chút thôi. Nói xong anh lấy tập hồ sơ vội vàng bỏ chạy, sợ anh cả lại bắt anh tiếp nhận công ty. Phó Hàn Tranh tranh thủ canh thời gian làm cho xong công việc quan trọng của ngày hôm nay, rồi buổi chiều tan tầm đúng giờ đi đón cố Vi Vi. Chẳng qua lúc anh đến, cô vẫn còn đang bận rộn. Ông chủ, anh có cần tôi thông báo cho mợ chủ một tiếng không? Kiều Lâm hỏi. Không cần, tôi chờ là được rồi, Phó Hàn Tranh ngăn lại. Kiều Lâm dẫn Phó Hàn Tranh vào phòng nghỉ, ngồi đợi hơn một giờ. Cố Vi Vi bận xong nhìn đồng hồ mới phát hiện đã sắp 8 giờ. Kiều Lâm có lòng tốt nhắc nhở một câu. Ông chủ, ở phòng nghỉ chờ em. Anh ấy đến đây đã bao lâu rồi? Cố Vi Vi vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi. Hơn một giờ rồi, Kiều Lâm thành thật nói. Cố Vi Vi trừng mắt. Sao anh không nói sớm? Ông chủ không cho. Với lại lúc ấy em bận đến nỗi không rảnh để nói chuyện với anh nữa, làm sao anh nói được? Kiều Lâm vô tội nhún vai. Một khi cố Vi Vi đi vào trạng thái làm việc là quyền hết trời trăng. Cố Vi Vi lấy áo khoác vội vàng vào phòng nghỉ, vừa vào cửa vươn tay vào vòng ôm quen thuộc ấm áp. Cho em ôm 3 phút đi. Phó Hàn Tranh cúi đầu. Hôm nay rất mệt sao? Cô Vivi gật đầu mệt mỏi nói. Nhìn chằm chằm màn hình suốt một buổi trưa, sắp mù mắt luôn. Phó Hàn Tranh đau lòng hồn hồn cái trán của cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô trong lòng. Nói là ôm 3 phút, nhưng cô nhắm mắt, dựa vào trong lòng anh đến gần 10 phút sau mới mở mắt. Về thôi. Lúc này Phó Hàn Tranh mới lấy áo khoác cho cô, một tay giúp cô xách đồ đạc, một tay nắm tay cô xuống lầu. Cô Vivi ngồi vào trong xe, nghiêng đầu nhìn về phía người lái xe. Anh đợi lâu như vậy có mệt không? Không có. Phó Hàn Tranh cười nhạt nói. Hay là ngày mai để em tự lái xe đi làm đi, thỉnh thoảng anh tới đón em một lần là được rồi, chứ ngày nào anh cũng tới đây rất tốn thời gian. Cô Vivi nghĩ đến chuyện mỗi ngày anh phải đưa cô đi làm rồi mới đi làm, tan làm lại phải vòng qua đón cô mới có thể về, không khỏi có chút đau lòng. Không sao đâu, anh muốn dành thêm nhiều thời gian cho em hơn một chút thôi. Phó Hàn Tranh cười thật dịu dàng. Cô Vivi nghe vậy, chồm người ghé sát vào mặt anh hôn một cái. Phó Hàn Tranh dừng đèn đỏ, quay đầu nói. Hôn sai rồi, phải hôn xuống một chút. Cô Vivi bật cười, chồm người hôn lên môi anh một cái. Bây giờ đúng chưa? Đúng rồi. Hai người về đến nhà, mới phát hiện Phó Thế Khâm cũng đã về, còn đang ngồi chơi đùa với hai đứa nhỏ. Cô Vivi thấy con gái làm nũng chạy về phía cô, liền ôm con lên. Không phải cậu, dọn tới ở cùng Lăng Kiều rồi sao? Sao lại về rồi? Bị đuổi ra khỏi nhà rồi hả? Đuổi ra khỏi nhà à? Phó Thế Khâm hất tóc kiêu ngạo nói. Em là người đàn ông hoàn mỹ đấy, sao có thể bị đuổi ra khỏi nhà? Vừa mới dứt lời, Phó Thế Dịch đang bước vào nhà, nghe thấy liền phá đám. Lúc trước bị người ta đá thê thảm luôn, mới đó mà đã quên, còn nghĩ mình hoàn mỹ nữa à? Chuyện cũ nhắc tới làm gì, em vừa hâm mộ vừa ghen tị với anh chứ gì? Phó Thế Khâm khoe khoang ghét bỏ nói. Phó Thế Dịch với cha mẹ Đinh Đông Đông không được hòa hợp cho lắm. Tuy rằng Phó Thế Dịch đã biết tính cách của người ta trước rồi, mới bắt đầu tiếp cận. Nhưng xét thấy trước kia, anh có đủ loại chuyện xấu, người ta không dễ gì mà bị anh mua chuộc. Chẳng lẽ em phải hâm mộ anh vì anh béo hơn em à? Phó Thế Dịch chuyển sang tấn công khuyết điểm của đối phương. Quả nhiên Phó Thế Khâm vừa nghe liền bất mãn. Ai béo? Ai béo? Phó Thế Dịch vừa nghe vậy, liền khoe cơ bắp tay của mình. Anh có cái này không? Phó Thế Khâm nghiến răng. Anh thật sự không có. Phó Thế Dịch thấy Phó Thế Khâm tức giận đến mức xanh mặt, lại vén áo cơ bụng sáu múi của mình lên. Anh có không? Có không? Phó Hàn Tranh vươn tay che mắt cố Vivi lại, lạnh mặt nhìn về phía Phó Thế Dịch đang khoe cơ bụng. Kéo áo lại cho đàng hoàng đi. Phó Thế Dịch thấy anh cả làm vậy liền nói. Em chỉ khoe cơ bụng thôi mà, anh có cần phải làm đến mức này không? Anh còn sợ chị dâu nhìn thấy, anh cả sợ cái gì chứ? Chị dâu mà muốn nhìn cũng chỉ nhìn anh cả thôi, chứ ai mà thèm nhìn em? Phó Thế Khâm ghét bỏ nói. Phó Thế Dịch nhìn sang anh cả. Anh cả suốt ngày ngoài làm việc ra thì lại về nhà nằm dài, anh ấy có cơ bụng mới là lạ. Phó Thế Dịch nghĩ anh cả và Phó Tiểu Nhị đều bận rộn không có thời gian tập thể hình, đâu có dáng người đẹp như mình. Đương nhiên là có. Cô Vivi lập tức nói. Phó Thế Dịch nhìn sang bụng Phó Hàn Tranh. Em không tin. Tin hay không tùy thích, tôi biết có là đủ rồi. Cô Vivi ghét bỏ nói. Bà Phó trong người chuẩn bị bữa tối xong, ra ngoài nhìn Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch nói. Hai đứa lại cãi nhau. Lại cãi nhau à? Không phải con đã dọn ra ngoài ở rồi sao? Con về làm gì? Phó Thế Khâm ôm hữu hữu biện mình nói. Lăng Kiều đi làm ở xa rồi, tuần này không có ở nhà, con nhớ cháu trai cháu gái của con. Lăng Kiều đi nơi khác, anh ở bên kia muộn mình quá cô đơn, cho nên về đây ở nhờ mấy ngày thôi. Được rồi, rửa tay ăn cơm thôi, cả nhà ăn trước rồi, có chừa phần cho các con đấy. Bà Phó nhận ôm điềm điềm, nhìn cô Vivi nói. Hôm nay con nấu món canh con thích, ăn nhiều một chút. Phó Thế Khâm bất mãn kháng nghị. Mẹ à, bây giờ mẹ chỉ còn biết làm món ăn chị dâu thích thôi, còn bọn con thích ăn gì cũng không thèm làm. Làm cho con ăn mấy chục năm nay rồi, con còn có cái gì bất mãn nữa? Bà Phó trừng mắt lườm qua, ghét bỏ nói. Thích ăn thì ăn, không ăn thì cút đi. Ăn. Phó Thế Khâm thả cháu trai xuống, đi rửa tay ăn cơm. Mấy người lớn chăm sóc hai đứa nhỏ, còn mấy người trẻ vào phòng ăn dùng cơm. Phó Thế Khâm ăn vài miếng, nhìn Phó Thế Dịch hỏi. Mấy ngày nay Hà Chí thế nào rồi? Có tức điên lên không? Chắc là tức điên rồi. Không chỉ cãi nhau với fan của người ta, còn thuê người vào bình luận tàn nát. Phó Thế Dịch hạnh phúc khi người gặp họa cười nói. Dám chọc đến bọn họ thì cũng nên biết cái giá phải trả rất đắt. Cố Vivi nhìn hai anh em nói chuyện hoàn toàn không còn cảm thấy áy náy nữa. Hai người làm gì cũng phải biết chừng mực đấy. Đừng liên lụy đến Lục Hạo. Tôi không muốn trước khi công chiếu bộ phim lại xảy ra vấn đề đâu. Chị yên tâm. Yên tâm đi. Em có chừng mực mà. Phó Thế Dịch đảm bảo. Bây giờ Hà Chí đã ngừng tay. Cho dù fan của hai nhà cãi nhau nữa thì chuyện này cũng không giải quyết được gì. Chẳng qua phản ứng mất lý trí đó của Hà Chí là nằm ngoài dự kiến của anh. Cậu lại muốn gây chuyện gì? Thì cậu cứ thử xem. Cô Vivi cảnh cáo một câu. Không dám, không dám. Phó Thế Dịch cười nhận túng. Hai anh em Phó Thế Khâm, Phó Thế Dịch sống trong cái nhà này giống như là món ăn ở bậc thấp nhất trong chuỗi thức ăn vậy. Nào dám đắc tội chị dâu, người đứng đầu chuỗi thức ăn đâu. Cô Vivi thấy Phó Thế Dịch ra vẻ nịnh bợ, không khỏi cười to. Cha mẹ vợ tương lai của cậu vẫn không thích cậu sao? Nhắc tới vấn đề này, nụ cười trên mặt Phó Thế Dịch tức khắc biến mất, không còn gì. Không đề cập tới cái này nữa, đau lòng lắm. Anh thở một hơi dài, thật là đáng buồn vì những gì mình đã phải trải qua. Anh đã vận dụng tất cả thủ đoạn mà mình tích cóp được cả đời này để đi lấy lòng cha mẹ Đinh rồi. Nhưng bọn họ đã nhận định anh là một kẻ lăng nhăng, không ra gì do trước kia anh từng có quá nhiều bạn gái. Cho nên dù anh làm gì cũng không tiếp thu ý tốt của anh. Đinh Đồng Đồng cũng nói tốt giúp anh, nhưng Đồng Đồng càng giúp, cha mẹ Đinh càng có thành kiến sâu sắc với anh hơn. Tình huống của cậu thật đúng là khó giải quyết. Cô Vivi đồng tình nhìn anh. Còn không phải là bị nghiệp quật đó sao? Phó Thế Khâm hạnh phúc khi người gặp họa. Phó Thế Dịch lườm anh thở ngắn than dài hỏi. Chị dâu, chị nói xem, em đã như vậy rồi, còn có thể làm gì nữa đây? Phó Thế Khâm vừa gặm cánh gà vừa đề nghị. Em có thể đổi bạn gái, tìm cha vợ mẹ vợ nào mà dễ thu phục một chút ấy. Lo ăn đồ ăn của anh đi. Phó Thế Dịch trả lời. Phó Thế Dịch đã bị chuyện này tra tấn đến muốn chết muốn sống rồi. Phó Thế Khâm còn có tâm tình lấy anh làm trò cười. Cố Vivi và Phó Hàn Tranh nhìn nhau chỉ đồng tình cười. Chuyện này chúng tôi thật sự không thể giúp cậu được gì hết. Tự gây nghiệt thì phải tự chịu trách nhiệm thôi. Phó Thế Dịch không còn khẩu vị ăn uống nữa, thật là buồn bực trong lòng. Mọi người nói xem, nếu bọn em có con rồi thử dịp kết hôn luôn thì thế nào? Phó Thế Dịch mới vừa nói xong, bà Phó ôm Điềm Điềm đi vào nghe vậy, liền đánh anh mấy cái. Có con rồi kết hôn luôn hả? Con muốn, có con rồi kết hôn hả? Đúng là cái đồ ngu ngốc. Bà cũng là người làm cha làm mẹ nên biết. Nếu mình có con gái mà một ngày nào đó bị một thằng nhãi danh như anh làm cho lớn bụng, không thể không kết hôn, thì thế nào bà cũng phải tức chết. Thấu hiểu được tâm lý của người khác, sao bà có thể để Phó Thế Dịch làm ra chuyện này được. Cố Vivi cũng tán đồng với bà Phó. Nếu cậu làm như vậy, cha vợ mẹ vợ cậu chắc chắn sẽ ghi hận cậu cả đời đấy. Cậu cũng là mẹ mà, nếu tương lai có tên khốn nào muốn dùng cách này để cưới được Điềm Điềm, cậu nhất định sẽ đánh gãy chân cậu ta. Phó Thế Dịch xoa xoa chỗ bị đánh đau. Vậy cả nhà bảo con phải làm sao bây giờ? Mặc kệ, con nói cái gì, làm cái gì, bọn họ đều không hài lòng. Mới có vậy mà đã không kiên nhẫn rồi. Cha con năm đó phải mất 2-3 năm mới được gia đình mẹ đồng ý cho kết hôn đấy. Bà Phó ghét bỏ nói. Đinh Đồng Đồng đã đợi anh nhiều năm như vậy, thì anh vì cô mà chịu chút thiệt thòi đâu có làm sao. Phải không? Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch nghe vậy, nhỏ giọng nói. Nhưng bọn con nghe cha nói, cha kết hôn rất đơn giản mà. Đơn giản hả? Bọn con hỏi bà nội đi. Coi có đơn giản không? Bà Phó đầy hàm ý cười. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch nhìn nhau, trong mắt đầy tò mò. Người cha luôn luôn nghiêm túc của bọn họ này, năm đó vì được cưới vợ, xem ra cũng chịu không ít cực khổ. Bà Phó lấy một miếng chai cây cho Điềm Điềm cảnh cáo. Con đừng có mơ đến chuyện có con trước rồi kết hôn, để xem bọn họ có đánh gãy chân con không thì biết. Phó Thế Dịch mới nghĩ ra được tuyệt chiêu này mà cũng đã bị phản đối, lại bắt đầu thở ngắn than dài. Phó Lão Tam, em chắc chắn thua rồi, anh nhất định sẽ kết hôn trước em. Phó Thế Khâm đầy tự tin. Tình cảm của Phó Thế Khâm và Lăng Kiều bây giờ rất tốt, lại không có cha mẹ người thân ngăn cản bọn họ. Chuyện hôn sự cũng thật dễ dàng. Bà Phó lườm hai người nói, hôn sự sớm muộn gì cũng phải làm, nhưng phải yêu thương người ta đàng hoàng, để người ta yên tâm, cảm tâm tình nguyện kết hôn với các con chứ. Đã mới yêu nhau được bao lâu đâu, gấp gáp cái gì? Mẹ à, mẹ phải công bằng chứ. Phó Thế Khâm vừa nghe vậy, liền nhìn sang Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi ngồi ở đối diện. Lúc trước anh cả còn dứt khoát hơn bọn con, trực tiếp kéo chị dâu đến cửa cục dân chính luôn. Thiếu chút nữa, đã kết hôn ngay lúc đó luôn rồi. Thì tại sao tới lượt bọn họ lại không cho bọn họ sốt ruột chứ? Cố Vi Vi vỗ trán. Nói đến chuyện của các cậu đi, đừng lôi chúng tôi vào. Bây giờ cô còn hối hận khi đó không trực tiếp đăng ký kết hôn với anh luôn nữa đây. Cả nhà phân biệt đối xử với bọn con. Anh cả bức hôn người ta, cả nhà không nói gì. Đến lượt bọn con muốn kết hôn, mẹ con chê bọn con sốt ruột. Phó Thế Khâm oán trách, hỏi, sao, mẹ không muốn con cưới Lăng Kiều đúng không? Bọn tôi có thể so sánh với các cậu được à? Cố Vi Vi nghe vậy, biện mình nói. Tôi trầm mê sắc đẹp của anh các cậu. Lúc được anh ấy, cầu hôn là có rung động thật sự. Còn các cậu có giống tôi không? Phó Thế Khâm đang nuốt cơm, liền bị sặc, uống mấy ngụm nước mới nuốt xuống được. Còn không phải chỉ là có chút sắc đẹp thôi sao? Làm nhiều người khác không có vậy. Phó Thế Dịch kiêu ngạo hất hất tóc. Cố Vi Vi nhìn Phó Thế Dịch. Phải như anh cậu mới gọi là đẹp trai. Còn cỡ cậu thì nhiều lắm chỉ xem như có chút nhan sắc mà thôi. Phó Thế Khâm nghe vậy, vô cùng tán đồng gật đầu. Cái này em tán đồng. Chê cười em cái gì, nhan sắc của anh còn không được gọi là nhan sắc nữa. Phó Thế Dịch tức giận nói. Vì thế hai người lại cãi nhau về vấn đề sắc đẹp trên bàn cơm. Cố Vi Vi và Phó Hàn Tranh yên lặng dùng cơm, đứng dậy rút lui khỏi chiến trường. Cố Vi Vi về phòng thay quần áo ở nhà, rồi chuẩn bị dẫn hai đứa nhỏ đi tắm. Để anh làm cho, hôm nay em quá mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Phó Hàn Tranh nói xong, một tay ôm, một tay dắt hai đứa vào phòng tắm. Mới ăn no mà, có ngủ liền cũng ngủ không được. Cố Vi Vi cầm quần áo của hai đứa nhỏ theo vào hỗ trợ. Hai đứa nhỏ vừa được bỏ vào bồn tắm liền hào hứng nghịch nước. Phó Hàn Tranh tắm cho bọn nhỏ xong mà cũng giống như anh cũng đi tắm vậy, quần áo anh ướt sũng. Cố Vi Vi mặc quần áo cho hai đứa nhỏ. Anh đi thay quần áo đi, ướt cả rồi. Phó Hàn Tranh nhìn quần áo trên người mình rồi về phòng thay quần áo. Lúc anh ra ngoài, Cố Vi Vi đã đưa hai đứa nhỏ về phòng trẻ em. Hai đứa nhỏ nằm trên giường của mình nghiêm túc nghe mẹ kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Sau khi dỗ các con ngủ xong, cô vào phòng khách mới phát hiện Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch vẫn còn đang cãi nhau. Bà Phó thấy bọn họ như thế cũng lườm mỗi người mấy cái, thầm nghĩ sao mình lại sinh ra hai đứa con dở hơi vậy chứ. Cãi nhau từ nhỏ đến lớn mà còn chưa chịu ngừng nghỉ. Từ nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi, cãi đủ chưa? Còn chưa đủ thì ra ngoài cãi tiếp. Vì để không bị đuổi ra khỏi nhà, Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch ăn ý ngừng chiến. Cô Vi Vi chưa về phòng, tắm xong ôm laptop, tiếp tục xem đoạn phim hôm nay mới biên tập xong, để ngày mai có thể tiếp tục biên tập cho phần tiếp theo. Phó Hàn Tranh tắm rồi ra ngoài, thấy cô còn ôm máy tính. Không phải nói, mỏi mắt sao, bây giờ không mỏi nữa à? Cô Vi Vi cười, nghỉ ngơi mấy giờ, bây giờ khá hơn nhiều rồi. Phó Hàn Tranh ghé sát vào nhìn, đau lòng khuyên nhủ. Làm việc quan trọng, nhưng cũng đừng bỏ mặc sức khỏe của mình. Đừng để mình làm việc quá mệt mỏi. Cố Vi Vi xem xong rồi khép laptop lại. Không mệt, thật ra còn hào hứng là đang khác. Sea Butterfly là tác phẩm kinh điển. Nếu có thể hoàn thành nó một cách hoàn mỹ nhất có thể, thì đó sẽ là thành tựu đời đời của em. Em sẽ rất tự hào. Em vẫn luôn rất tuyệt. Phó Hàn Tranh chân thành khích lệ. Cố Vi Vi vươn tay ôm lấy cổ Phó Hàn Tranh, ngừng đầu nói. Mệt quá. Phó Hàn Tranh cười khẽ, ôm cô dậy khỏi sofa rồi đặt lên giường, đắp chăn cho cô. Cố Vi Vi ngáp một cái, chờ anh cũng nằm xuống, rồi chờ mình chui vào trong lòng anh. Chờ em hết bận rồi, chúng ta dẫn Hữu Hữu Điềm Điềm cùng với cha mẹ và bà đi phương Nam nghỉ phép đi. Dẫn bọn họ theo. Còn có thể gọi là nghỉ phép sao? Phó Hàn Tranh hỏi, hai đứa nhỏ thôi cũng đã mệt mỏi lắm rồi, còn thêm bốn ông bà cụ nữa. Vừa nghĩ đến đã thấy mệt đến luống cuống tay chân. Sức khỏe của bà nội và Kaman không tốt, lại không thể ngồi máy bay quá lâu nên không đi nước ngoài được. Chờ đến khi em bận xong, vừa lúc trời cũng trở lạnh rồi. Chúng ta vào phương Nam tìm nơi nào có suối nước nóng nghỉ lại vài ngày thì tốt rồi. Cố Vi Vi cười cong hai khóe mắt, tưởng tượng đến lúc cả gia đình được đi nghỉ phép. Phó Hàn Tranh suy nghĩ rồi nói, không dẫn theo bọn họ không được sao? Cố Vi Vi mở to mắt ra, lườm anh. Sao anh lại ích kỷ thế chứ? Chẳng lẽ bỏ bọn họ ở nhà, chúng ta không biết xấu hổ mà ra ngoài đi chơi sao? Có cái gì mà phải ngượng ngùng? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi cọ cọ trong lòng anh. Thời dịp Hữu Hữu và Điềm Điềm con nhỏ còn chưa đi học, chúng ta có thể dẫn bọn nhỏ đi chơi xa. Sang năm là đi nhà trẻ rồi, không có nhiều thời gian đi chơi đâu. Phó Hàn Tranh suy xét một chút, vẫn không đành lòng từ chối thỉnh cầu của cô. Thôi được rồi, để anh sắp xếp. Cố Vi Vi nghe anh đồng ý rồi, hài lòng ôm thắt lưng của anh. Trông thật là tốt. Nếu còn không ngủ nữa thì khỏi ngủ đây nhé. Phó Hàn Tranh uy hiếp. Cố Vi Vi cười, ngẩng đầu hôn một cái lên môi anh. Ngủ ngon. Phó Hàn Tranh bật cười, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh phải lại dìu ra rất trẻ đi nghỉ phép, liền thở dài một hơi. Lúc trước kết hôn rồi đi hưởng tân trang mật, cũng phải đi cả gia đình. Bây giờ thật vất vả mới có thời gian đi nghỉ phép, cũng đi một lượt cả gia đình. Thật là hoàn toàn không có một chút lãng mạn nào. Chắc là ban ngày làm việc quá mệt mỏi. Cố Vi Vi nhanh chóng ngủ. Chờ khi cô tỉnh ngủ, đã là sáng sớm hôm sau. Phó Hàn Tranh đã dậy trước cô, thậm chí hai đứa nhỏ cũng đều đã dậy, còn mặc áo ngủ in hình nhân vật phim hoạt hình, chạy tới phòng ngủ chính, đứng ở mép giường cất giọng non nớt gọi mẹ. Cố Vi Vi vừa mở mắt, liền nhìn thấy ở mép giường có hai đứa nhỏ đáng yêu nằm bò, vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ mú mĩm của bạn nhỏ. Các con dậy rồi sao? Mẹ ôm. Điềm Điềm bò không nổi, vươn tay muốn cô ôm một cái. Cố Vi Vi lăn ra mép giường, bế hai đứa nhỏ lên giường, hôn hôn hai đứa. Hôm nay mẹ phải đi làm, các con ở nhà chơi với ông bà nội được không? Hữu Hữu ngoan ngoãn gật đầu. Điềm Điềm suy nghĩ một chút rồi nói, cũng đồng ý. Dạ được. Ba mẹ con nằm trên giường thật lâu, cô mới ôm bọn nhỏ xuống giường đi rửa mặt. Ba người đang đánh răng, Phó Hàn Tranh đi tập thể dục về tới, đứng ở cửa phòng tắm nhìn dáng vẻ của ba mẹ con cùng nhau đánh răng, không khỏi bật cười. Anh giúp đỡ hai đứa nhỏ nhanh chóng rửa mặt đánh răng, rồi xách bọn nhỏ ra ngoài giao cho Phó Thắng Anh. Sau đó anh mới về phòng tắm thay quần áo. Cố Vi Vi đang sửa soạn đồ đạc, còn không quên tặng cô một nụ hôn trong buổi sáng. Bà Phó đứng ở bên ngoài gõ gõ cửa. Bữa sáng xong rồi đấy. Hai người họ vào phòng ăn ngồi xuống, Phó Thế Khâm cũng xuống lầu. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Cố Vi Vi lên tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Phó Thế Khâm ăn vài miếng làm bộ vô tình hỏi. Chị dâu, chị nói xem, nếu em cầu hôn Kiều Kiều, thì cô ấy sẽ thích được cầu hôn như thế nào? Anh mới vừa hỏi xong, Cố Vi Vi còn chưa kịp trả lời, Phó Hàn Tranh đã cho anh một ánh mắt hình viên đạn. Ăn cơm đừng nói chuyện. Anh đã bảo Phó Thế Khâm đừng lấy chuyện này ra làm phiền cô rồi. Phó Thế Khâm lại cố tình không nghe lời anh. Phó Thế Khâm rụt rụt cổ, cúi đầu ăn cháo. Cố Vi Vi nghe vậy buồn cười hỏi. Cái này cậu phải hỏi bạn gái cậu chứ, hỏi tôi làm gì? Em hỏi cô ấy, thì còn gì là bất ngờ nữa? Phó Thế Khâm nói. Cố Vi Vi suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng nói. Thật ra cậu nên nghe lời mẹ đi. Yêu đương thêm một đoạn thời gian nữa, rồi tính tiếp. Gấp cái gì chứ? Lăng Kiều khá cẩn trọng trong chuyện tình cảm. Hơn nữa tính tình trước giờ luôn lạnh nhạt với người khác. Hai người mới chính thức yêu nhau có bao lâu đâu. Mà Phó Thế Khâm đã đòi cầu hôn người ta, làm sao người ta đồng ý được. Dù gì yêu đương chỉ là chuyện riêng của hai người họ. Chứ còn muốn kết hôn thì phải liên quan đến cả gia đình. Bằng sự hiểu biết của cô đối với Lăng Kiều, nếu trong năm nay cầu hôn, Lăng Kiều sẽ không đồng ý. Em không nóng nảy, em lên kế hoạch trước cũng không được à? Phó Thế Khâm nói. Vậy tự suy nghĩ đi, đừng hỏi tôi. Cậu cầu hôn chứ có phải tôi đâu. Cố Vi Vi xin miễn cung cấp trợ giúp cho Phó Thế Khâm. Bây giờ ngày nào cô có nhiều công việc, đến đầu óc choáng váng luôn rồi. Làm gì còn tâm trí mà để ý Phó Thế Khâm cầu hôn hay không cầu hôn. Phó Hàn Tranh thấy cô căn bản không định quản, lúc này mới hài lòng cười. không cần phải xen vào chuyện của nó. Phó Thế Khâm buồn bực bĩu môi. Nhưng em không muốn yêu đương, em muốn cưới về nhà. Vậy cậu đi cầu hôn đi, xem cô ấy có đồng ý không. Cô Vivi ghét bỏ nói. Chuyện cầu hôn chưa đến thời điểm thích hợp thì là chuyện tốt, nhưng nếu không thức thời thì không nhất định là chuyện tốt. Anh mà cứ gấp gáp sẽ dọa người ta bỏ chạy mất. Vậy để em suy nghĩ lại, không dám cưỡng cầu nữa. Phó Thế Khâm cười gượng nói. Lần trước Lăng Kiều còn mới nói với anh là trong lòng cô ấy còn băn khoăn, anh nào dám đi cầu hôn ngay lúc này. Tuy rằng anh rất muốn cầu hôn ngay lập tức, nhưng anh cũng rõ ràng bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Xem ra cậu muốn kết hôn trước Phó Thế Dịch, cho nên mới muốn cầu hôn chứ gì. Cô Vivi trêu chọc. Hai cái người này thật đúng là không giống ai, kết hôn mà cũng phải thi đua. Đây chỉ là nguyên nhân thứ yếu thôi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là em muốn cưới. Phó Thế Khâm nói. Hơn nữa Phó Thế Dịch bây giờ tham như vậy, anh chỉ tùy tiện cũng có thể kết hôn trước Phó Thế Dịch. Bà Phó nghe hai người cá cược chuyện này chỉ biết thở dài. Người như hai đứa con mà cũng có người coi trọng, thật là thiệt thòi cho Lăng Kiều và Đông Đông. Phó Thế Khâm nhíu mày. Anh lại có cảm giác chờ đến khi anh và Phó Thế Dịch kết hôn rồi, trong mắt mẹ anh sẽ chỉ còn có con dâu là con ruột, còn ba đứa con trai đều là nhặt được ở ngoài đường mất. Mọi người dùng bữa sáng xong đều sửa soạn đi làm. Hữu Hữu và Điềm Điềm đi theo tới cửa, lưu luyến ôm cố Vivi và Phó Hàn Tranh rồi mới vẫy tay tạm biệt. Cố Vivi ngồi trên xe thấy hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Có phải em đã quá bận rộn làm việc, không dành đủ thời gian cho hai con rồi hay không? Phó Hàn Tranh nghe vậy vừa lái xe vừa nhắc nhở. Anh còn chưa trách em dành quá ít thời gian cho anh đấy. Bây giờ bọn nhỏ đã hơn 2 tuổi, không còn là em bé nữa rồi, còn muốn vợ anh chăm chút từng ly từng tí, thật là quá mức. Cố Vivi bật cười. Lại nữa, chừng nào anh mới có thể bỏ cái tật ghen với con mình đây? Không bỏ được. Phó Hàn Tranh không lưỡng lự. Cho dù con cái có thân thiết đến đâu cũng không bằng vợ. Hai người nói chuyện một hồi cũng tới chỗ làm của cố Vivi. Buổi trưa sẽ có người mang cơm đến, em đừng ăn cơm hộp của Kiều Lâm đặt. Phó Hàn Tranh dặn dò. Cố Vivi nhíu mày, không muốn mình được đặt cách như vậy. Không cần phiền toái như vậy đâu. Mẹ yêu cầu đấy, nói là em làm việc vất vả, không thể ăn uống qua loa. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vivi nghe anh nhắc tới bà Phó, đương nhiên cũng không từ chối. Được rồi. Phó Hàn Tranh cúi người, hôn lên trên mặt cô. Buổi chiều gặp lại. Cố Vivi xuống xe, nhìn theo anh lái xe đi. Lúc lên nhìn lại, liền thấy cô Vân Triệt lái xe đưa Lạc Thiên Thiên đến đây. Lạc Thiên Thiên xuống xe, vẫy tay với cô Vân Triệt, rồi mới đi theo cố Vivi vào trong. Hai ngày nay, người nhà họ Nhiếp cứ đến tìm mẹ mình. Nếu mẹ mình mà lại bị bọn họ thuyết phục thì mình thảm rồi. Lạc Thiên Thiên vào thang máy, liền bắt đầu thở ngắn than dài. Cố Vivi nhíu mày. Không phải gì đã biết mục đích của bọn họ rồi sao? Hẳn là sẽ không bị lừa nữa đâu. Khó nói lắm, mẹ mình với dì Trần là bạn học từ thời đại học rồi, dù gì cũng thân thiết nhiều năm. Lạc Thiên Thiên buồn bã. Khi đó mẹ cô cũng là đang nổi nóng. Hơn nữa vốn dĩ bà đã không hài lòng về cô Vân Triệt, cho nên rất có thể còn sẽ bị người nhà họ Nhiếp lừa dối. Cô Vivi ôm vai Lạc Thiên Thiên an ủi. Chờ thêm mấy ngày nữa rảnh rồi, mình sẽ giúp cậu nghĩ cách. Chẳng qua cái gì? Lạc Thiên Thiên hỏi. Chẳng qua có thù lao không? Cố Vivi cười hì hì hỏi. Lạc Thiên Thiên khoanh tay nhìn cố Vivi. Cậu có nhiều tiền như vậy mà còn muốn bóc lột một nhạc sĩ như mình, quá đáng lắm luôn đấy. Thời gian hoàn thành ghi hình chậm hơn kế hoạch, đã vượt qua dự tính rất lâu, cho nên kiếm được chút tiền nào thì đỡ chút nấy thôi. Cố Vivi cười nói. Lạc Thiên Thiên kiên quyết không chịu nhượng bộ. Người bắt cậu làm việc thong thả là chồng cậu chứ không phải mình. Đòi anh ấy đi chứ. Nếu là đoàn phim bình thường, quá trình ghi hình hẳn đã xong sớm trước nửa tháng rồi. Nhưng bởi vì Phó Hàn Tranh không cho cô tăng ca quay thâu đêm, cho nên mới tốn nhiều thời gian hơn. Hơn nữa, quá trình chế tác hậu kỳ cũng lâu hơn bình thường. Những đạo diễn khác mà làm chế tác hậu kỳ thì chuyện thức suốt đêm chỉ là chuyện bình thường. Chỉ có duy nhất một mình cố Vivi mới sáng đi chiều về đúng giờ thôi. Tiền của anh ấy cũng là tiền của mình thôi. Mình đòi anh ấy cũng là tự đòi tiền của mình rồi còn gì. Cố Vivi biện mình nói. Lạc Thiên Thiên tức muốn hộc máu. Hóa ra vì thế nên cậu mới bóc lột đám nhân viên bọn mình. Cậu đâu còn là nhân viên bình thường nữa. Mình sắp mời cậu không nổi rồi đấy. Cố Vi Vi chế nhạo. Bây giờ Lạc Thiên Thiên đã là nhà soạn nhạc có tiếng tăm trong giới âm nhạc rồi. Muốn mời Lạc Thiên Thiên về soạn nhạc cho bộ phim điện ảnh cũng phải tốn một số tiền không nhỏ. Về Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi nói. Thôi vậy, lấy giá hữu nghị, giảm 10%. Cố Vi Vi suy nghĩ rồi quyết đoán gật đầu. Ok luôn. Dù sao cũng tiết kiệm được chút ít. Trong lúc Cố Vi Vi và Lạc Thiên Thiên bận rộn cho quá trình chế tác hậu kỳ Sea Butterfly, người nhà họ Nhiếp đang tìm đủ mọi biện pháp giải thích hiểu lầm với Châu Phương. Lúc đầu lại đến nơi làm việc của Châu Phương, nhưng cứ bị bà trách không chịu gặp, sau đó trực tiếp tìm tới cửa nhà luôn. Trần Anh dẫn theo hai đứa con, xách bao lớn bao nhỏ, quà cáp đến nhà họ Lạc. Tuy Châu Phương có bất mãn, nhưng nể mặt mình, tình bạn nhiều năm, nên cũng mời bọn họ vào trong nhà. Phương Phương, chuyện hôm đó là do hai đứa con của tôi ăn nói không biết lựa lời. Hôm nay tôi dẫn hai đứa nó đến đây để xin lỗi bà. Trần Anh vừa vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề. Nói xong liền ra hiệu bằng mắt với Nhiếp Sâm và Nhiếp Lâm Lâm, ý bảo bọn họ xin lỗi. Dì Châu, bọn cháu xin lỗi. Hai đứa, anh em, dứt khoát, đồng loạt nói xin lỗi. Thôi đi, tôi nhận không nổi. Châu Phương cũng không cho sắc mặt tốt. Trong mắt bà, đó không phải là chuyện lựa lời hay không lựa lời, mà là vấn đề về tố chất và nhân phẩm. Mặc dù bà không hài lòng về Cố Vân Triệt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không gả con gái cho loại người như con của dì Trần. Trần Anh thấy Châu Phương không chấp nhận lời xin lỗi, nhất thời có chút xấu hổ, vì thế nhắc lại chuyện cũ. Châu Phương nhớ đến những chuyện hồi còn trẻ, sắc mặt hơi hòa hoãn lại. Được rồi, chuyện này cũng là tôi làm khó dễ bà. Thiên Thiên không có chia tay với bạn trai nó, tôi đã nói với bà rồi. Tôi biết, nhưng dù gì, hai nhà chúng ta cũng đã hiểu nhau rất rõ mà. Trần Phương thấy giọng điệu của Châu Phương đã thay đổi, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bà giao con gái cho người khác không yên tâm, thì tôi để con trai cưới người lạ cũng có đâu yên tâm. Châu Phương gật đầu. Làm cha mẹ mà, lúc nào cũng phải bận tâm vì con cái. Hôm đó, Tiểu Sâm và Lâm Lâm nói chuyện có hơi quá đáng. Chẳng qua nếu thật sự muốn Tiểu Sâm và Thiên Thiên ở bên nhau, chúng ta làm cha mẹ đương nhiên cũng hy vọng sự nghiệp của bọn nhỏ thuận lợi, để có cuộc sống tốt hơn mà. Trần Anh cẩn thận nhìn sắc mặt Châu Phương, mỉm cười nói. Cho nên nếu có người quen biết có thể giúp được Tiểu Sâm hợp tác với tập đoàn Phó Thị thì cũng đều là chuyện tốt với bọn nhỏ thôi. Châu Phương cười lạnh, nói đến vẫn là vì muốn làm thân với nhà họ Phó. Chẳng qua cũng đúng, loại người như bọn họ muốn treo cao làm thân với nhà họ Phó là khó như lên trời, nên mới muốn lợi dụng tình bạn tốt giữa Mợ Phó và Thiên Thiên. Trước giờ bọn họ che giấu quá giỏi, lúc ấy nếu không nhờ bà đi toilet đột ngột, lúc quay lại nghe bọn họ nói chuyện, chỉ sợ là bây giờ còn không biết bọn họ tiếp cận là có mục đích riêng. Đúng là Thiên Thiên có thân thiết với Mợ Phó, nhưng thật sự không thể nhúng tay vào chuyện làm ăn được đâu. Giúp được mà, giúp được mà. Ai cũng biết cậu Phó thương vợ nhất, chỉ cần Mợ Phó nói một câu với cậu Phó thì chuyện gì cũng có thể được. Trần Anh cho rằng Châu Phương đã tha thứ cho bọn họ rồi, vì thế thuận miệng nói. Chỉ cần Thiên Thiên nói vài câu với Mợ Phó là mọi chuyện quá dễ dàng rồi còn gì. Châu Phương cười khẽ không nói gì. Trần Anh thấy Châu Phương không nói lời nào vội giải thích. Nếu sự nghiệp của Tiểu Sâm thuận lợi thì cũng là tốt cho Thiên Thiên thôi. Về sau cũng là người nhà mà. Thôi đi, nghĩ ra quá rồi đấy. Châu Phương vội vàng phủ nhận, nói. Chúng tôi không làm người nhà với mấy người được đâu. Thiên Thiên của chúng tôi thật sự không xứng với mấy người. Nói đi nói lại, còn không phải là muốn lợi dụng Thiên Thiên để đạt được làm ăn với tập đoàn Phó Thị à. Cho dù bà bất mãn với Cổ Vân Triệt thế nào đi nữa, cũng không hồ đồ đến mức giao con gái cho người không có tố chất, không có nhân phẩm như con trai Trần Anh. Trần Anh vừa nghe Châu Phương nói như vậy, sắc mặt hết xanh lại trắng. Phương Phương, chuyện của Tiểu Sâm và Thiên Thiên không phải chúng ta đã sớm quyết định rồi sao? Ngày đó là bọn nhỏ không biết lựa lời, chúng ta là người lớn, cũng đừng so đo với mấy người trẻ tuổi làm gì. Tôi so đo hay không là chuyện của tôi. Châu Phương lạnh lùng cười nói. Trần Anh xấu hổ cười. Chúng ta làm chị em tốt đã nhiều năm như vậy, vì chút chuyện này mà giận dỗi nhau, không đáng đâu mà. Trần Anh thầm nghĩ, không phải chỉ mới nói vài câu thôi sao? bà mẹ con bà ta đã hạ thấp mình mà tới đây xin lỗi rồi. Châu Phương lại còn không chịu cho sắc mặt tốt, thật là quá tự đề cao mình. Có đáng hay không, lòng tôi hiểu rõ. Châu Phương không vui, lạnh lùng nói. Chuyện này tôi không so đo nữa, chẳng qua tôi cũng không định để Thiên Thiên và Nhiếp Sâm gặp nhau đâu. Chúng ta vẫn nên làm bạn thôi. Chứ không làm thông gia được rồi. Dì Châu, ngày đó là bọn cháu không đúng. Lầm Lầm không nên nói vậy, nhưng cháu thật tình với Thiên Thiên mà. Nhiếp Sâm tỏ vẻ chân thành nói. Ngày đó, người nói Lạc Thiên Thiên không xứng chính là em gái anh ta, chứ đâu có phải anh ta nói. Cháu có lòng, dì cũng cảm ơn cháu. Nhưng bây giờ tình cảm của Thiên Thiên với bạn trai nó cũng không tệ. Nếu còn cho nó đi xem mắt, sẽ không thích hợp. Châu Phương cũng không còn hào cảm với Nhiếp Sâm nữa. Phương Phương, Tiểu Sâm cũng coi như là thanh mai trúc mã với Thiên Thiên. Tuy nói so ra thì kém công tử nhà giàu ở thủ đô, nhưng so với đám bạn cùng lứa tuổi cũng coi như là nhân tài kiệt xuất đấy. Trần Anh thấy đối phương không muốn bàn chuyện kết hôn nữa, nhất thời có chút luống cuống. Bạn trai Thiên Thiên bây giờ còn chưa chắc được như vậy đâu. Ý muốn nói là Lạc Thiên Thiên mà bỏ lỡ con trai bà ta thì không dễ gì tìm được người tốt như thế lần thứ hai đâu. Bởi vì thấy Châu Phương không hài lòng về bạn trai hiện tại của Lạc Thiên Thiên, cho nên bọn họ mặc định cho rằng các phương diện của người kia đều không bằng Nhiếp Sâm nhà bọn họ. Mặc kệ tương lai của Thiên Thiên với bạn trai hiện tại của nó thế nào, tóm lại là tôi không định tác hợp nó với Nhiếp Sâm nữa. Chuyện này cứ như vậy thôi, chúng ta vẫn là bạn. Châu Phương nói rõ. Trần Anh không vui, dụ mạn ghét bỏ nói. Lúc ấy là bà năn nỉ tôi muốn tác hợp Nhiếp Sâm với Thiên Thiên. Vì thế mà gia đình tôi đã phải bỏ qua mấy cô con gái có điều kiện còn tốt hơn Thiên Thiên. Bây giờ bà mới trở mặt, liền trở mặt. Thật là quá đáng. Châu Phương tức giận cười. Chỉ là mới đưa ra dự định thôi. Hai đứa nó còn chưa gặp mặt, chưa nói chuyện được một câu nào. Bà nói cứ như con gái tôi đã làm gì con trai bà rồi vậy. Phương Phương, bà vốn dĩ đã không hài lòng về tên bạn trai hiện tại của Thiên Thiên rồi. Tiểu Sâm chắc chắn tốt hơn cậu ta nhiều. Bà lại vì chút việc nhỏ này mà đi so đo, không phải càng làm cho thằng nhóc kia thực hiện được ý đồ hay sao? Trần Anh biết Châu Phương bất mãn với bạn trai của Lạc Thiên Thiên, cho nên cố tình châm chọc. Sau mặt, Châu Phương nặng nề. Đúng là bà không muốn tác hợp cho Lạc Thiên Thiên với Nhiếp Sâm nữa, nhưng mà còn Cố Vân Triệt, bà vẫn không cảm thấy người này thích hợp với con gái mình. Không phải bà cũng nói thằng nhóc đó không cha không mẹ đó sao? Chẳng lẽ bà thực sự nhẫn tâm giao con gái cho một thằng nghèo chỉ có thể có hai bàn tay trắng? Trần Anh tiếp tục hỏi. Châu Phương nhíu mày. Cậu ta không có nghèo. Trần Anh cười, tiếp tục nói. Một người không cha không mẹ, vô gia vô thế, cho dù có thể gây dựng chút sự nghiệp ở thủ đô, cũng không làm nên đại sự nổi đâu. Trong lúc Trần Anh đang nói, cha Lạc về tới nhà, thấy trong nhà có một đám người, sắc mặt ông liền trầm xuống không vui. Mọi người mới tới đó à? Xe đem sửa chừng nào mới lấy về được vậy? Ngày mai tôi còn phải có việc cần dùng đấy. Châu Phương hỏi. Cha Lạc lấy chìa khóa xe trong túi để lên bàn. Chắc là phải cuối tuần mới lấy về được. Bà chạy đỡ chiếc này đi. Bà mẹ con Trần Anh nhìn thấy chìa khóa xe trên bàn, trợn to hai mắt. Nhà họ Lạc từ khi nào mà hào phóng như vậy, còn mua xe Rolls Royce? Châu Phương nhìn thấy chìa khóa xe cũng ngần người. Ông lấy đâu ra xe mới vậy? Mượn. Cha Lạc ấp úng. Mượn của ai? Châu Phương hỏi. Loại xe này có mượn về bà cũng không dám lái, lỡ như làm hư xe người ta, bà đền không nổi đâu. Cha Lạc biết bà cú kỵ, đơn giản nói. À, cái này là Tiểu Cổ mua cho Thiên Thiên, từ lúc mua đến giờ vẫn luôn để bên kia. Tôi nói mang xe đi bảo dưỡng nên cậu ấy đưa tôi cái này. Châu Phương mím môi. Chẳng qua nhìn thấy biểu tình của ba mẹ con Trần Anh, trong lòng bà có chút hả hê. Cậu ta đưa cái gì là ông lấy cái đấy hả? Ông bị cậu ta mua chuộng mất rồi. Tôi đâu có lấy gì của cậu ấy. Nhà và xe đều là cậu ấy mua cho Thiên Thiên, chứ đâu phải mua cho tôi. Cha Lạc nói. Châu Phương nghiến răng, nhìn chằm chằm cái đồng hồ hơi lộ ra khỏi cổ tay áo Cha Lạc. Vậy ông nói cho tôi biết, cái đồng hồ trên tay ông cũng là của cậu ta mua cho Thiên Thiên sao? Trần Anh nghe vậy liền nhìn sang cái đồng hồ trên tay Cha Lạc. Không biết hiệu này, nhưng thoạt nhìn cũng biết không phải đồng hồ bình thường. Chẳng qua cô con gái bà ta vừa nhìn đã nhận ra ngay, bất ngờ nói: Patrick, Philip sao? Cha Lạc thấy biểu tình của Châu Phương liền vội vàng cười ra: Được rồi, tôi không đèo nữa, lát nữa tôi trả lại cho cậu ấy. Trần Anh và Nhiếp Sâm nghe vậy nên sửng sốt. Bọn họ đã nghe Châu Phương nói qua, bạn trai của Lạc Thiên Thiên tên là Cổ Vân Triệt. Chẳng lẽ đây chính là Tiểu Cổ, người đã mua nhà, mua xe Rolls Royce cho Lạc Thiên Thiên, còn mua Patrick Philip cho cha của Lạc Thiên Thiên đó sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ đã cảm thấy không cam tâm rồi. Vì thế nói: Phương Phương, không phải bà nói Cổ Vân Triệt không cha không mẹ sao? Lấy tiền đâu mà đi mua mấy thứ này? Không lẽ là tiền không trong sạch đó chứ? Nếu đã có tiền như vậy mà Châu Phương còn không hài lòng thì có thể xác định chắc chắn người này không phải người tốt. Ha ha, sao bà lại nói năng kỳ cục vậy chứ? Bà nói ai không trong sạch? Người ta là cổ đông kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị, sao lại không phải là người đàng hoàng chứ? Cha Lạc nghe Trần Anh nói vậy nên bất mãn. Vợ ông không quá hài lòng về người con rể tương lai này, nhưng còn ông thì lại vô cùng hài lòng. Cổ đông tập đoàn Phó Thị sao? Nhiếp Sầm ngạc nhiên hỏi. Anh ta hao tổn tâm cơ muốn được hợp tác với tập đoàn Phó Thị, vậy mà bạn trai của Lạc Thiên Thiên lại chính là cổ đông tập đoàn Phó Thị. Ở thủ đô mà còn có thể vào được hội đồng quản trị tập đoàn Phó Thị, sao có thể là hạng người hời hợt được? Nhưng dì Châu lại có vẻ vô cùng bất mãn với người kia. Rốt cuộc là bất mãn về cái gì? Trần Anh nghe vậy cũng ngần người. Vừa mua nhà, vừa mua siêu xe cho bọn họ, lại còn là cổ đông tập đoàn Phó Thị. Rốt cuộc Châu Phương còn có cái gì mà không hài lòng về người ta nữa? Trần Anh thầm nghĩ, nếu con gái bà ta mà có được một người bạn trai như thế, bà ta có nằm mơ cũng cười mà tỉnh lại. Chẳng qua, nghĩ đến cảnh sau này Lạc Thiên Thiên sống hạnh phúc với người kia, mà tình bạn của mình với Châu Phương cũng không còn. Trần Anh chợt cảm thấy mình thật thua kém người ta. Loại người có tiền như thế, đâu có mấy người là thật tình, phần lớn là bỏ tiền ra bao nuôi chơi thôi. Trần Anh! Châu Phương vừa nghe vậy, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Bà giữ cái miệng cho sạch sẽ một chút. Trần Anh nói như vậy thật giống như Lạc Thiên Thiên bị người ta bao nuôi. Chẳng lẽ tôi nói sai à? Trần Anh cười. Trần Anh cho rằng sở dĩ Châu Phương phản đối như vậy, khẳng định là không muốn con gái bị bao nuôi, tương lai không dễ lấy chồng, cho nên mới vội vã hợp tác, tác hợp Lạc Thiên Thiên với Nhiếp Sâm. Dù gì những người thật sự có tiền trong giới thượng lưu, dễ gì mà nhìn chúng con gái trong gia đình bình thường như Lạc Thiên Thiên. Vốn là Châu Phương nghĩ, mặc dù hai nhà không làm thông gia được, nhưng với giao tình của bọn họ nhiều năm như vậy, cũng không đến mức chỉ vì chuyện này mà tan rã. Nhưng đến lúc này, tình bạn hơn 20 năm này thật sự đã làm Châu Phương cảm thấy quá ghê tởm rồi. Trần Anh, tôi đã bảo bà giữ cái miệng cho sạch sẽ rồi, bà không nghe thấy sao? Nếu như bạn trai của con gái bà là người đàng hoàng, bà còn muốn giới thiệu con gái bà cho Nhiếp Sâm để làm gì? Trần Anh lạnh lùng cười chào phúng. Cho nên, chẳng qua là nó bị cậu ta bao nuôi chơi đùa qua đường thôi. Bà không muốn tương lai mất mặt, nên mới muốn giới thiệu đối tượng kết hôn cho nó. Châu Phương tức đến sắc mặt trắng bệch, chỉ ra cửa nói. Cút hết cho tôi. Trần Anh run sợ nói. Chúng ta cũng là chỗ thân thiết, chuyện này bà không cần thiết gạt bọn tôi đâu. Tiểu Sâm là thật tình thích Thiên Thiên, sẽ không ghét bỏ con gái bà. Ghét bỏ hả? Cha Lạc trong cơn giận dữ cũng tức giận nói. Con gái của tôi là người đàng hoàng đứng đắn, bà là cái cọng hành gì mà đến lượt bà được ghét bỏ. Đàng hoàng đứng đắn sao? Trần Anh thấy bọn họ trở mặt, có chút không cam lòng. Nếu thật có tồn tại một người như các người nói, thì vì sao gia đình mấy người không ra thế, không địa vị, được người ta nhìn chúng, mà mấy người còn không hài lòng, tìm mọi cách tìm đối tượng kết hôn khác cho con gái mấy người làm gì? Con không biết xấu hổ mà bà hòa như vậy nữa chứ. Cả con chuột cống còn sạch sẽ hơn con gái nhà mấy người. Nhiệm Lầm Lầm nói chuyện càng khó nghe hơn. Nhiệm Lầm Lầm thầm nghĩ, Lạc Thiên Thiên còn không xinh đẹp bằng mình mà lại quyến rũ được một người giàu có như thế, chắc chắn là lòng dạ Thiên Thiên phải rất mưu mô xạo quyệt. Châu Phương tức giận đến cả người phát run, liền bưng ly nước trên bàn hất lên mặt Nhiếp Lâm Lâm. Không ngờ đây là bạn bè tốt của mình nhiều năm, hai mẹ con bọn họ còn hợp nhau chửi bới vũ nhục đứa con gái mà mình yêu thương nhất. Sớm biết vậy, bà sẽ không có ý định muốn kết thông gia với nhà bọn họ. Chẳng qua còn may là vợ chồng bà kịp thời nhìn rõ bộ mặt thật của đám người kia, không là lại hại con gái mình cả đời. Mấy năm nay tôi thật là mắt bị mù mới xem bà như bạn. Bà cũng nghĩ cho kỹ đi, lỡ chuyện này mà bị truyền ra ngoài, để xem con gái bà còn có thể tìm được người chồng nào đàng hoàng nữa không. Trần Anh ghét bỏ nói. Trần Anh cho rằng gia đình mình còn không chê con gái Châu Phương bị người ta bao nuôi, mà vợ chồng Châu Phương còn ở đây ra bộ bày đặt tỏ ra thanh cao. Yên tâm đi, mặc kệ tương lai con gái của tôi gả cho ai, cũng tuyệt đối sẽ không gả vào nhà họ Nhiếp của mấy người. Châu Phương giơ tay chỉ ra ngoài cửa, trầm giọng quát. Cút, lập tức cút ra khỏi nhà tôi. Trần Anh nghĩ đến những mối quan hệ của Lạc Thiên Thiên, vẫn còn chưa hết hy vọng. Phương Phương, bà bình tĩnh suy xét một chút. Từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn hy vọng Thiên Thiên làm con dâu nhà họ Nhiếp. Mặc kệ trước kia nó từng làm cái gì, chỉ cần nó chịu sống đàng hoàng với Tiêu Sâm, gia đình tôi đều sẽ không so đó. Lạc Thiên Thiên bây giờ được người đàn ông đó mua nhà mua xe, chắc là vớt được không ít chỗ tốt rồi. Trần Anh nghĩ nếu hôn sự thành, có khi gia đình mình cũng chiếm được mấy thứ này, đặc biệt là còn có thể giúp Tiêu Sâm hợp tác với Phó Thị nữa. Tôi bảo mấy người cút, còn muốn tôi nói mấy lần nữa. Triều Phương đã không thể nhịn được nữa, đứng dậy xách đống quà cáp gia đình Trần Anh mang đến ném hết ra ngoài cửa. Trần Anh thấy đối phương không hề có ý định suy xét, tức giận đứng dậy nói. Châu Phương, tôi đã nói hết lời rồi, tương lai nếu Thiên Thiên không tìm được người nào tốt như Nhiếp Sâm thì bà cũng đừng hối hận. Nói xong bà ta dẫn theo hai đứa con rời khỏi nhà họ Lạc. Lúc đi lấy xe, nhìn thấy chiếc Rolls Royce mới tinh ngừng ở bên cạnh, bà mẹ con bà ta càng thêm cay cú.